nói cho hắn biết cũng không có vấn đề đi. Liền hai người bọn họ biết, chỉ là Trần Dương do dự, bởi vì lúc trước trên quảng trường, hắn thái độ đối với Lý Tưởng không được tốt, chọc qua hắn vài câu, không biết Lý Tưởng có thể hay không để ở trong lòng. Trần Dương suy nghĩ bay loạn, đã có ngẫu nhiên gặp Lý Tưởng kinh hỉ, lại có nho nhỏ phiền não, đồng thời, tâm lý khối đá lớn kia rốt cục buông xuống. Lý Tưởng là không thể nào trở thành hắn tiềm ẩn tình địch. Bất kể như thế nào, tổng thể mà nói, tâm tình của hắn tốt đẹp. Đối chủ tiệm bọn người nói, các người nhìn Weibo, Lý Tưởng cũng khoe chúng ta gia tăng một màn kia chữ rất tốt. Cho nên đừng truy cứu ta đi. Chủ tiệm nói, chúng ta phải thương lượng thoáng cái. Bất quá, cá nhân ta đề nghị quên đi thôi. Trước đây cha hỏi người thanh niên kia thì nói đây là hai chuyện khác nhau, không thể nhẹ nhàng nói quên đi, dù cho có thể coi là, cũng không phải mấy người bọn họ có thể quyết định, muốn tới nhóm bên trong cùng mọi người thương lượng, tiền là mọi người ra, định quy củ liền muốn tuân thủ, không thể tự kiềm chế muốn thay đổi liền đổi, ta đề nghị hay là muốn cùng mọi người báo cáo, nhìn mọi người ý kiến đi. Hai vị khác người phụ trách nói, phụ họa thanh niên lời nói, Akaka lại phát Weibo A, nói đưa một bài ca khúc mới cảm tạ chúng ta. Trong quán bar lại có người ngạc nhiên hô, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.